Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại quận Huệ Sơn, thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ở quận Huệ Sơn có một cái hồ gọi là hồ Dương Sơn, rộng hàng nghìn mét và vừa có hồ vừa có núi, rất nên thờ hữu tình. Khu vực này còn trồng được đào Dương Sơn hay còn gọi là đào mật Dương Sơn. Nó là một loại hoa quả đặc sản của khu vực. Năm 2008, ở đây xảy ra một vụ án giết người. Mà như chúng ta biết là khi mà xảy ra án mạng thì sẽ có nhiều tin đồn khiến nhiều người cảm thấy sợ hãi, bất an khi tới những địa điểm đó. Nhưng mà ở đây thì ngược lại, không những không hề ảnh hưởng đến du lịch hay tới lượng người tới khu vực Huệ Sơn, mà mùa hè năm 2008 khách du lịch vẫn rất đông. Họ thường thích trải nghiệm tự hái đào trong các vườn đào khu vực. Mà không chỉ vậy đâu, lúc vụ án mạng xảy ra thì chỉ một ngày sau án mạng, mọi người vẫn tới bơi ở hồ Dương Sơn như bình thường. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Ngày 28 tháng 2 năm 2008, tại trụ sở cảnh sát đối diện Hồ Dương Sơn, quận Huệ Sơn, thành phố Vô Tích, một người đàn ông luống cuống chạy lao vào trụ sở cảnh sát. Sau khi ngó nghiêng một vòng để tìm phòng trực ban, người đàn ông lắp bắp nói một câu. Nội dung của nó vừa đáng sợ, vừa có chút luống cuống như sau. Dưới Hồ Dương Sơn có một thi thể người. Bây giờ chúng ta cùng nhau tới đó xem đi. Có lẽ do quá sợ hãi, người này diễn đạt có phần không rõ ràng. Sau đó cảnh sát đã cùng anh ấy quay lại hồ. Đây là hồ Dương Sơn, hồ rộng hàng nghìn mét vuông, nơi sâu nhất lên tới 50 mét. Theo lời nhân chứng nói, anh ấy họ Vũ, nhà anh ấy gần hồ Dương Sơn. Bình thường sau khi ăn cơm trưa, anh Vũ có thói quen đi dạo ven hồ, vì cảnh đẹp và thoáng mát lại vắng người nữa. Nhưng mà vì hôm trước trời mưa tầm tã vào giữa trưa, vì thế anh ấy không đến hồ. Cho đến trưa ngày 28 tháng 2 trời tạnh, nên anh Vũ như thường lệ lại tới hồ đi bộ và ngắm cảnh. Khi đang lại gần mép hồ để hóng mát, thì bất chợt anh ấy nhìn thấy trên mặt hồ có thứ gì đó đang nổi lên. Nhìn càng kỹ thì nó lại càng giống như phần lưng người và cả hai cánh tay đang nổi ở tư thế úp mặt xuống nước. Nhưng do chỉ có phần nhỏ ở giữa lưng nạn nhân nổi lên, nên tạm thời lúc đó chưa thể nhìn rõ xem người chết là nam hay nữ. Cảnh sát đã tiến hành trục vớt thi thể lên bờ. Khi đó xác định nạn nhân là nam giới, tuổi từ 25 đến 30, tóc ngắn, nhìn cơ thể khá lực lưỡng. Trên lưng anh ấy còn có một hình xăm là một con cá chép khá to. Nạn nhân cởi trần, mặc quần dài. Khi đó tháng 3 trời khá lạnh, vì vậy xét về trang phục như thế này, cảm thấy có gì đó bất thường. Nạn nhân cao 1m76, nước da trắng, trên cổ nạn nhân có vết thương do vật xác gây ra. Vị trí vết cắt từ phía trước cổ hơi chếch lên trên về phía sau mang tai, phù hợp với dấu vết do dao cắt. Ngoài vết thương này, pháp y còn phát hiện trên người nạn nhân có nhiều vết thương do ngoại lực tác động. Quanh mắt trái bị bầm tím, sưng tấy. Thêm vết hằn ở cổ và hai tay cho thấy rõ ràng nạn nhân đã bị siết cổ và bị trói bằng dây thừng. Từ những điểm này có thể xác định đây là một vụ án mạng chứ không phải là chết đuối thông thường. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, cũng không có điện thoại hay ví tiền hoặc những vật dụng tương tự, nên tạm thời chưa xác định được danh tính của anh ấy. Qua việc khám nghiệm xung quanh hồ Dương Sơn, không phát hiện dấu vết xô xát, vật lộn hay cây cối bị đổ. Tuy nhiên cách nơi vớt được nạn nhân khoảng vài chục mét, có một vết đất bị kéo lên trên con đường bê tông ven hồ. Vì trước đó trời vừa mới mưa, đất rất ẩm ướt, ở vạt cỏ gần đó có một vết kéo khiến nền đất bị xới hẳn lên như thế này. Rồi từ chỗ đất bị kéo đó qua thành viền xi măng, tạo thành một vệt kéo trên đất dài mười mấy mét, kéo dài đến tận ven hồ. Để Duy vẽ đèn nét màu đỏ lên cho mọi người dễ quan sát vệt kéo nhé. Tiếp tục đi theo vệt kéo lên này, cảnh sát phát hiện ra ở ngay mép hồ, tức là vị trí gần sát mép nước, có khá nhiều vết máu. Pháp y lập tức lấy mẫu máu. Khi test nhanh thì xác định máu ở sát mép hồ là máu người. Nhưng mà nó có phải là máu của nạn nhân hay không thì cần thêm thời gian để xét nghiệm DNA thì mới xác nhận được. Ngoài những điểm này ra thì cảnh sát không phát hiện thêm gì khác. Những vụ án mạng trước đây thông thường thì ít gì cũng có một vài dấu chân hoặc dấu vân tay hay là tìm được hung khí tại hiện trường. Nhưng vụ án này thì không. Khi đó mặc dù vừa tìm thấy xác người ở hồ, nhưng mà không biết là vì người dân ở khu vực này họ gan dạ, không sợ, hay là do cảnh hồ Dương Sơn quá đẹp mà không giống như những vụ khác. Ngay sau khi cảnh sát vớt thi thể nạn nhân lên, thì ngay hôm sau vẫn có nhiều người đến đây bơi lội. Vì trên lưng nạn nhân có hình xăm, nên cảnh sát đặc biệt chú ý đến những người cũng có hình xăm xuất hiện ở hồ. Vì thường thì một nhóm người có hình xăm họ có thể sẽ chơi cùng với nhau. Vậy nên cảnh sát tiếp cận những người này để hỏi xem có ai từng gặp người đàn ông có hình xăm cá chép ở lưng không? nhưng mà họ đều nói là không gặp. Khi đó cảnh sát cho rằng, sau một hình lớn như vậy, khả năng nạn nhân có thể là dân xã hội đen, có số má, bị thủ tiêu. Vì thời điểm năm 2008, bình thường thì cũng không nhiều người chọn xăm hình lớn như vậy. Với hướng suy luận này, cảnh sát cho rằng có thể nạn nhân từng có tiền án tiền sự. Tuy nhiên khi nhập dấu vân tay của anh ấy để so sánh với hệ thống danh sách tội phạm quốc gia thì kết quả không trùng khớp. Cảnh sát chia thành nhiều nhóm đi hỏi thăm trong khu vực cũng không thấy có giang hồ nào đột nhiên mất tích. Vậy chẳng lẽ là người từ nơi khác bị mang tới đây phi tang? Trong lúc cảnh sát đang xác minh danh tính nạn nhân thì có một người đàn ông họ Trương đến trụ sở khu vô tích báo cáo việc con trai của ông ấy mất tích. Sau khi cảnh sát khu vực này đối chiếu, họ thấy có nhiều điểm trùng khớp với vụ án mà cảnh sát khu vực Hồ Dương Sơn đang điều tra, nên đã chuyển tiếp thông tin cho cảnh sát khu vực Huệ Sơn. Nhà ông Trương ở cách Hồ Dương Sơn hơn 50 km. Ông Trương kể rằng, con trai của ông ấy sinh năm 1981, năm đó 27 tuổi. Anh ấy là nhân viên bán đồ gia dụng tại một trung tâm thương mại địa phương. Theo như ông Trương nhớ lại, thì tối ngày 26, con trai ông là Trương Vọng đi ăn tối với đồng nghiệp hay là khách hàng gì đó rồi không về nhà nữa. Mãi đến trưa ngày 28, cả nhà vẫn không liên lạc được. Thường thì trước đây khi anh ấy đi tiếp thị tới huyện khác hoặc là đi ăn uống với người ta, dù có đi qua đêm thì cũng luôn báo về nhà, chứ không tự dưng mất tích như thế. Nên sau gần 2 ngày tìm con không có kết quả, thì ông Trương chỉ còn cách báo cảnh sát. Cảnh sát đã hỏi ông Trương là con trai ông có hình xăm ở lưng không, thì ông ấy nói có. Họ đã đưa cho ông Trương xem ảnh chụp và đồng thời đưa ông ấy đến nhận dạng thi thể được tìm thấy ở Hồ Dương Sơn. Vừa nhìn thấy thi thể, ông Trương bật khóc khi nhận ra con trai mình. Bây giờ chúng ta hãy xem lại hiện trường vụ án một lần nữa. Hồ Dương Sơn này cạnh một ngọn núi gọi là núi Dương. Và bức ảnh mà chúng ta đang nhìn thấy là chụp từ trên núi Dương nhìn xuống. Vị trí khoanh đỏ chính là nơi phát hiện ra thi thể của nạn nhân Trương Vọng. Lúc này kết quả xét nghiệm DNA cũng đã có. Các vết máu được phát hiện ở mép hồ tại hiện trường đều là của nạn nhân Trương Vọng. Mà vết máu ở sát mép hồ nó là kiểu như thế này nè mọi người. Một phần nằm trên bờ, một phần chảy xuống cạnh bê tông sát mép nước. Máu ở đây cũng tương đối nhiều. Nhưng mà như chúng ta biết lúc trước, trong vệt đất kéo lê từ trên con đường bê tông, nó dài tới mười mấy mét, đều không có một vết máu nào. Vậy mà ở sát mép hồ lại có máu. Nhìn vết máu cũng khá nhiều, cỡ cả 100ml. Chưa kể là ở vị trí này có thể một phần máu đã chảy xuống hồ. Vậy thì rất có thể nơi này chính là nơi Trương Vọng bị hung thủ sát hại. Sau đó hắn đã đẩy anh ấy xuống hồ để phi tang. Và vị trí của thi thể có lẽ là bị dòng nước đẩy ra đó. Qua khám nghiệm của pháp y, thời gian Trương Vọng tử vong là vào rạng sáng ngày 27, tức là một ngày trước khi phát hiện thi thể. Xét theo hướng của vết thương trên cổ, có một góc chéo lên phía bên trái, vết chéo là hướng lên phía mang tai và phía sau lại sâu hơn phía trước. Để tạo thành vết thương như vậy, pháp y cho rằng khả năng cao là hung thủ đã ra tay bất ngờ tấn công từ phía sau lưng nạn nhân. Hắn vòng tay ra phía trước, kề dao vào cổ nạn nhân mà vút ngược về phía sau, khiến cho nhát dao chách lên, nên phía trước cổ nhát dao sẽ nông hơn là phía sau. Chứ còn nếu hai người đứng đối mặt, dù cố ý xoay ngang dao để tạo vết thương kiểu như thế này, thì khi hung thủ tấn công nạn nhân, dù là bằng tay thuận hay tay không thuận, thì độ sâu cũng khá cân bằng, tức là đằng sau sẽ không sâu hơn đằng trước, và hướng dao thường hướng xuống chứ không phải là vút ngược chéo lên gần mang tay như hướng tấn công từ phía sau. Như vậy, căn cứ vào hướng tấn công này, bác sĩ pháp y xác định hung thủ đã kề dao từ phía sau, chứ không phải là hắn đứng đối mặt với nạn nhân rồi tấn công anh ấy. Hơn nữa, nguyên nhân cái chết của Trương Vọng là do ngạt thở cơ học kết hợp với chết đuối. Điều này cho thấy, sau khi hung thủ dùng dao tấn công vào cổ nạn nhân, thì hắn đã nhanh chóng đẩy anh ấy xuống hồ trong lúc nạn nhân vẫn còn sống. Qua khám nghiệm tử thi, thấy phổi của nạn nhân bị phù nề lớn. Điều này cho thấy trước khi rơi xuống nước, nạn nhân vẫn còn hô hấp. Ngoài ra, báo cáo pháp y còn ghi rõ, ở mặt ngoài mu bàn chân trái của Trương Vọng có vết thương do ma sát với vật thể cứng. Mà tại hiện trường có vệt kéo lê từ quãng đường bê tông đến mép hồ. Ngay ở mép hồ lại có vết máu của nạn nhân. Sau chuỗi hai việc này có thể phán đoán, vết thương ở chân nạn nhân chính là do bị ma sát khi anh ấy bị hung thủ kéo lê dưới đất hơn chục mét. Tức là lúc đó một bên chân của nạn nhân bị nghiêng hẳn một bên trên mặt đất. Có lẽ là do tư thế nằm nghiêng hẳn sang trái như vậy, khiến cho mu bàn chân trái bị thương. Vết kéo lê rất thẳng, liền mạch, không đứt đoạn cho thấy nạn nhân đã không hề phản kháng trong suốt quá trình bị kéo đi. Dường như anh ấy đã bất tỉnh rồi. Cứ như vậy, hung thủ kéo lê anh ấy đến phía mép hồ. Trước đó vì hắn kéo anh ấy qua một khoảng đất tơi xốp và sau mưa nên đất nhão đã bám vào quần nạn nhân. Chính vì thế mà dấu vết bùn đất để lại trên nền bê tông rất rõ. Nhưng tại sao hung thủ không khiêng nạn nhân mà lại kéo lê như vậy? Rất có thể là do hắn gây án một mình. Vậy từ những tình tiết trên để lập luận thì quá trình nạn nhân Trương Vọng bị hại có lẽ là như thế này. Đầu tiên là hung thủ đã siết cổ anh ấy bất tỉnh, không còn khả năng chống cự. Sau đó hắn từ trên con đường xốc nách và kéo lê anh ấy đi tắt qua một khoảng đất, rồi từ đó lại lôi theo con đường bê tông nhỏ. Ngay tại vị trí mép hồ, hắn đã dùng dao sát hại nạn nhân. Ngay sau đó hắn đẩy anh ấy xuống nước. Cách lý giải này sẽ là hợp lý nhất. Nhưng mà như thế thì phải xác định xem Trương Vọng đến đây bằng cách nào. Là tự đến đây chơi hay được hẹn đến, hoặc có thể là do hung thủ chở anh ấy đến để phi tang. Trong ba phương án này, liệu hướng nào khả thi nhất? Hiện trường vụ án ở Hồ Dương Sơn tương đối hẻo lánh, không có camera giám sát. Vì thế bây giờ không có bất cứ hình ảnh nào của hung thủ và nạn nhân được ghi lại ở ven hồ hay xung quanh. Ngoài địa hình hẻo lánh thì thời điểm nạn nhân tử vong lại là ban đêm, nên khả năng tìm kiếm nhân chứng đã chứng kiến sự việc gần như là bằng không. Căn cứ vào việc nạn nhân cởi trần, hơn nữa ví tiền và điện thoại trên người đều không còn. Vì vậy phán đoán đầu tiên của cảnh sát, động cơ rất có thể là cướp tài sản. Hung thủ đã cởi áo của nạn nhân để tiện lục soát các túi áo. Nhưng nếu theo hướng động cơ là một vụ án mạng do cướp tài sản gây ra, thì khả năng hung thủ và nạn nhân không quen biết. Nếu vậy thì sau khi siết cổ Trương Vọng khiến cho anh ấy đã hôn mê, rồi hung thủ còn kéo anh ấy tới mép hồ, dùng dao tấn công nạn nhân rồi mới đẩy xuống hồ. Sao hắn lại phải ra tay tàn nhẫn và triệt để như vậy? Điều này cảm giác như giữa hung thủ và nạn nhân có thù hận rất lớn. Xem xét về vị trí của Hồ Dương Sơn, nó cách nhà của nạn nhân Trương Vọng khoảng 450 cây số. Với một khoảng cách tương đối xa như vậy thì bình thường có lẽ là anh ấy sẽ không thường xuyên đến đây. Vậy bây giờ trước hết là phải làm rõ mục đích nạn nhân tới đây để tìm ai, hay là do ai hẹn gặp, hoặc là anh ấy đã bị hung thủ chở đến đây như thế nào. Cảnh sát đã điều tra kỹ các thôn xóm xung quanh, không phát hiện manh mối nào liên quan đến vụ án. Người dân đều nói là không quen biết nạn nhân, chưa từng gặp. Lúc này sau khi người nhà Trương Vọng bình tĩnh lại, thì bố của Trương Vọng kể với cảnh sát là buổi tối hôm đó, trong lần cuối cùng mà con dâu nói chuyện điện thoại với con trai ông, thì có nghe Trương Vọng nói là đang ở một quán bar trong thành phố Vô Tích. Nhưng mà vị trí từ quán bar mà anh ấy nói, nếu muốn tới Hồ Dương Sơn thì phải đi về phía đông hơn 20 km nữa. Tại sao anh ấy vào lúc đã rất khuya lại tới Hồ Dương Sơn xa như vậy? Qua tìm hiểu, cảnh sát được biết Trương Vọng là người hiền lành. Mặc dù làm về mảng tiếp thị phải nhanh nhẹn hoạt ngôn, nhưng tính cách Trương Vọng khá hướng nội. Vì công việc nên anh ấy phải giao lưu một chút, còn lại thì rất ít tiếp xúc với người ngoài, không thấy anh ấy có mâu thuẫn gì với những người xung quanh. Mối quan hệ với các đồng nghiệp đều rất tốt. Hơn nữa Trương Vọng và vợ rất hòa thuận, không phát hiện có chuyện tình cảm ngoài luồng gì bên ngoài. Ngay cả hình xăm sau lưng mà khiến cảnh sát từng nghĩ nạn nhân là dân anh chị xã hội đen cũng là để cho vợ vui nên lén giấu bố mẹ đi xăm. Với việc Trương Vọng xăm kín lưng như vậy, mẹ của anh ấy đã từng mắng một trận, hỏi xăm như vậy có đau không, sao tự dưng lại đi xăm một hình lớn như vậy vào lưng. Thì con trai giải thích là vì vợ thích như vậy, biệt danh của vợ lúc nhỏ là Tiểu Ngư, nên để thể hiện tình cảm, Trương Vọng đã xăm một con cá chép vào lưng. Mà đúng thật là nếu để ý kỹ thì nét xăm có vẻ nhẹ nhàng, hoạt hình, ngộ nghĩnh dễ thương, chứ không phải là kiểu xăm rồng, xăm hổ hay là hình dáng cá chép hóa rồng như các đại ca trong băng nhóm. Nói chung là Trương Vọng có cuộc sống đơn giản và lành mạnh. Nếu vụ án này là do trả thù hoặc do tranh chấp nợ nần gì đó gây ra thì tạm thời chưa giả soát được nghi phạm nào phù hợp. Lúc này cảnh sát gấp rút tìm những người cuối cùng tiếp xúc với Trương Vọng. Nếu những người này không liên quan thì cũng có thể là họ biết thông tin gì đó để cung cấp và từ đó giúp tìm ra nghi phạm. Theo lời mẹ của Trương Vọng nói, anh ấy ra khỏi nhà đi làm vào lúc 8 giờ sáng ngày 26. Đến khoảng 5 giờ chiều, anh ấy gọi điện về nhà, nói là tối nay đi ăn tiệc với bạn bè nên không về nhà ăn tối. Cũng chỉ biết là bạn bè ở chỗ làm, chứ Trương Vọng không nói rõ là đi cùng ai. Sau đó đến 12 giờ đêm, thấy muộn quá, vợ của Trương Vọng gọi điện cho chồng, hỏi sao giờ này vẫn chưa về, thì Trương Vọng trả lời là sẽ về ngay đây. Nhưng kể từ đó là mất liên lạc. Ban đầu gia đình thấy Trương Vọng đêm đó không về, chỉ nghĩ trước đó là dịp lễ Tết, sản phẩm khuyến mãi rất nhiều, bán hàng cũng chạy, anh ấy bận rộn đến sau giảm tháng riêng nên giờ có thể tiệc tùng với đồng nghiệp một bữa cho thoải mái. Chắc là anh ấy say quá rồi ngủ ở đâu đó thôi. Nhưng đến chiều ngày 27, Trương Vọng vẫn chưa về nhà, điện thoại cũng đã tắt máy, người nhà mới cảm thấy có gì đó không ổn. Họ liền đến nơi làm việc của Trương Vọng thì được bảo vệ cho biết, kể từ ngày 27, Trương Vọng không đến làm, đồng nghiệp ở công ty cũng không liên lạc được với anh ấy. Và theo lời kể của các đồng nghiệp dự tiệc tối ngày 26, thì sau khi ăn tiệc ở công ty xong, Trương Vọng tiếp tục cùng vài người khác đến quán bar uống rượu. Người mời là bạn của sếp, cũng là đối tác lớn của công ty, nên Trương Vọng rất nể nang. Người đàn ông đó tên là Chu Lưu, Trương Vọng thường gọi anh ta là sếp Chu. Dựa theo manh mối từ đồng nghiệp của Trương Vọng cung cấp, cảnh sát lập tức tìm gặp Chu Lưu. Anh Chu nói đúng là tối hôm đó, sau khi tiệc tùng ở công ty xong, anh ta có mời mọi người tới quán bar và anh ta ngồi cùng bàn uống rượu với Trương Vọng cho tới hơn 12 giờ khuya. Tuy nhiên hôm đó anh ta không được khỏe, sợ là nếu uống thêm chút nữa sẽ không biết trời đất gì, nên anh ta chỉ uống cầm chừng. Còn nhiều nhân viên quán bar tìm cho một chỗ ngủ để ngủ tạm cho tỉnh rượu. Còn Trương Vọng ở lại tiếp tục uống thêm. Tối hôm đó Trương Vọng rất vui, còn chơi oản tù tì, cứ thua thì uống một cốc. Với những thông tin mà Chu Lưu cung cấp thì một số nhân viên ở quán bar cũng làm chứng điều này. Họ nói là Chu Lưu ngủ tới khoảng 3 giờ sáng thì tỉnh rượu, sau đó mới bắt xe taxi về nhà. Mà như vậy, căn cứ vào thời điểm tử vong của nạn nhân thì đã có thể loại trừ khả năng gây án của Chu Lưu. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ một chút, Chu Lưu nhớ ra có thể là có một người khác cũng cung cấp được thông tin về Trương Vọng. Đó là một cô gái có biệt danh là Béo. Chu Lưu cũng không biết tên thật của người phụ nữ đó là gì, chỉ biết biệt danh là Béo. Hôm đó khá đông đồng nghiệp công ty tới quán bar, nhưng ngồi muộn nhất thì chỉ còn 3 người là Chu Lưu, Béo và Trương Vọng uống với nhau. Thực ra Béo là một cô gái tay vịn, tiếp viên của quán hát được Chu Lưu thuê đi cùng để tiếp rượu. Biệt danh thì là Béo, nhưng mà cô ta không béo, nhìn khá xinh. Vì Chu Lưu có mối quan hệ làm ăn với sếp của Trương Vọng, nên là ngày 26, khi công ty nơi Trương Vọng đang làm việc mời anh ta tới dự tiệc, thì Chu Lưu đã gọi điện cho Béo đi cùng để có một cô gái trẻ, giỏi nhảy, giỏi hát, biết do rượu, biết khuấy động không khí cho vui. Còn về danh tính của Béo, thì Chu Lưu nói là anh ta mới quen cô gái đó ở một quán bar khác, chỉ biết số điện thoại của cô ta. Nhìn cô ta còn trẻ, chỉ khoảng hơn 20 tuổi. Chu Lưu cũng chợt nhớ ra rằng, trong lúc uống rượu với nhau thì Béo có hỏi khu vực nơi Trương Vọng sống. Sau khi nghe xong, cô ta nói, vậy cứ uống thỏa thích đi, chung đường với nhau một đoạn, nên lát nữa cô ta sẽ chở Trương Vọng về nhà luôn. Trước khi Chu Lưu đứng lên, đi theo nhân viên vào trong phòng phía sau bar để ngủ, anh ta còn nói với Chu Lưu và Béo là vậy lát nữa hai người về cẩn thận nhé. Bây giờ biết tin Trương Vọng đã bị sát hại như vậy, anh ta cũng có chút nghi ngờ Béo. Nhưng mà cô ta chỉ là một người phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn. Hơn nữa cô ta đến quán bar thì chỉ có một mình. Với sức lực của cô ta, việc sát hại Trương Vọng có lẽ là không dễ dàng. Cảnh sát đã có được số điện thoại của Béo do Chu Lưu cung cấp. Họ thử gọi điện thoại cho Béo nhưng không ai nghe máy. Cảnh sát liền trích xuất camera trong quán bar và cả camera giám sát trên đường phố ngay trước cửa quán và thấy rằng vào lúc 0 giờ 42 phút ngày 27, Trương Vọng và Béo đã cùng nhau rời khỏi quán bar. Hãy nhìn góc quay này, Trương Vọng đã bị ngã ngay ở cửa, có lẽ vì anh ấy đã uống hơi nhiều. Tiếp theo Trương Vọng quả thực đã đi cùng Béo, hai người đi bộ cùng nhau sát mép đường, Trương Vọng còn choàng tay ôm ngang eo của Béo. Tiếp tục dò theo camera hướng đó, cảnh sát thấy Trương Vọng và Béo đã cùng nhau lên một chiếc xe minivan màu bạc để rời khỏi quán bar. Biển số xe của chiếc minivan có đuôi là 291. Cảnh sát tiếp tục dò theo các camera giám sát dọc đường và thấy là chiếc minivan màu bạc này sau khi rời khỏi quán bar đã đi theo đường chính ở trung tâm thành phố Vô Tích về hướng Huệ Sơn. Khi đi ngang khu vực ngẫu đường quận Huệ Sơn thì mất dấu. Nhưng căn cứ vào hướng đi của nó thì chính là theo hướng từ ngẫu đường đến Hồ Dương Sơn. Vị trí mất dấu chỉ cách nơi vứt xác nạn nhân khoảng 10 km nữa. Mà kể từ sau khi nạn nhân Trương Vọng rời khỏi quán bar tối hôm đó cho đến khi phát hiện thi thể của anh ấy trong Hồ Dương Sơn, trong khoảng thời gian đó, điện thoại của anh ấy không nghe hay gọi bất cứ cuộc nào nữa. Vậy thì có lẽ người cuối cùng tiếp xúc với anh ấy lúc còn sống chính là Béo. Nhưng theo như camera giám sát cho thấy, người phụ nữ với biệt danh là Béo cao khoảng 1,6m, hơn nữa dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh. Nhưng còn nạn nhân Trương Vọng, dáng người khá vạm vỡ, anh ấy cao lớn, nặng hơn 70kg. Cộng thêm vết kéo lê rất thẳng trên quãng đường mười mấy mét trước khi nạn nhân bị ném xuống hồ. Vết này là kéo đi băng băng luôn, chứ không phải là dừng nghỉ hay chuyển hướng, lực kéo rất khỏe. Vì vậy cảnh sát cho rằng Béo chỉ là một người phụ nữ nhìn mảnh khảnh và yếu đuối. Cứ cho rằng cô ta có thể một dao tiến nạn nhân lên đường, nhưng làm sao cô ta có thể kéo nạn nhân đi băng băng như vậy trên quãng đường bê tông xuống hồ. Vì thế cảnh sát cho rằng Béo có đồng phạm. Nhưng vì chiếc xe minivan màu bạc đã mất dấu trong khu vực ngẫu đường, nên cảnh sát tạm thời chưa thể xác định được hành tung của nó sau đó. Hiện tại Béo cũng đã tắt điện thoại và biến mất không dấu vết. Tuy nhiên từ biển số xe, cảnh sát đã nhanh chóng xác định được chủ xe minivan này là một người đàn ông họ Trương. Anh ta sống ở Lạc Xã, quận Huệ Sơn, cách khu vực chiếc minivan mất dấu vào tối ngày 27 không xa. Theo hướng này mà suy luận thì đồng phạm của Béo rất có thể chính là người đàn ông họ Trương này. Cảnh sát đã nhanh chóng đưa anh ta đến trụ sở để lấy lời khai. Cảnh sát hỏi anh ta là rạng sáng ngày 27 tháng 2 anh ta ở đâu, thì anh Trương nói rằng hôm đó ngủ ở nhà, cả gia đình, bố mẹ, vợ con và người giúp việc đều có thể làm chứng được cả. Cảnh sát lại hỏi là vậy thì xe của anh ta ở đâu? Anh ta nói là hôm đó cho bạn mượn xe. Người bạn đó là một cô gái trẻ, tên là Phương Diễm Quân, biệt danh là Béo. Đầu đuôi là thế này. Khoảng 3 giờ chiều ngày 26 tháng 2, Phương Diễm Quân gọi điện cho anh ta, nói là vừa thuê căn nhà mới ở ngõ đường. Bây giờ cần mượn xe ô tô của anh ta để vào thành phố mua một số đồ đạc cho nhà mới. Vì là bạn bè cũng đã vài năm với Phương Diễm Quân, nên anh ta đồng ý cho mượn xe. Và vì buổi chiều hôm đó, anh ta có việc ở gần khu vực ngõ đường, nên tiện đường lái xe luôn tới đó rồi hẹn gặp Béo để giao xe cho, rồi bắt xe buýt để về nhà. Rồi đến sáng ngày 27, Béo lái xe đến Lạc Xã để trả xe cho anh Trương. Khi cảnh sát hỏi là trong quá trình giao xe và trả xe, thì anh Trương có thấy điều gì bất thường không? Anh Trương nói là không, thái độ của Béo thì rất bình thường. Chỉ có điều là khi Béo trả xe, thì nhìn bên trong và bên ngoài xe đều rất sạch sẽ. Nhưng chỉ nghĩ có thể là Béo làm bẩn xe, thì sau đó phải rửa sạch xe trước khi trả. Qua điều tra từ những người xung quanh và xem những tin nhắn cá nhân giữa anh Trương và Béo, cảnh sát thấy là anh Trương không nói dối. Còn Béo theo như anh Trương nói thì cô ta tên thật là Phương Diễm Quân, sinh năm 1986, người vô tích. Qua nhận dạng của chú Lưu thì Phương Diễm Quân chính là Béo đã đi cùng với Trương Vọng tối ngày 27. Cảnh sát tìm thấy chỗ ở của Phương Diễm Quân ở một khu chung cư tại khu vực ngõ đường, nhưng cô ta đã vội vàng chuyển đi từ trước đó. Qua trích xuất camera giám sát của khu chung cư, phát hiện thời gian chiếc minivan của Phương Diễm Quân đi vào cổng chung cư vào lúc 2 giờ 38 phút rạng sáng ngày 27. Nhưng mà Phương Diễm Quân và Trương Vọng rời quán bar từ lúc 0 giờ 42 phút sáng. Từ quán bar đến khu chung cư này khoảng cách là 20 km, di chuyển bình thường tối đa là 30 phút. Tại sao Phương Diễm Quân lại lái xe mất gần 1 tiếng rưỡi? Theo giám định pháp y, thời gian tử vong của nạn nhân là khoảng 2 giờ sáng ngày 27. Thời gian này chỉ trước thời điểm Béo lái xe về chung cư khoảng 40 phút. Vậy cô ta hoàn toàn đủ thời gian gây án xong rồi lái xe trở về chung cư. Hơn nữa vào tối ngày 26 và rạng sáng ngày 27, trời không mưa, chỉ có mưa từ sáng 26. Mà từ trung tâm thành phố đi đến ngõ đường thì đều là đường bê tông, không có đoạn đường nào bị lầy lội. Vậy thì Phương Diễm Quân chỉ mượn xe có nửa ngày, lý do gì mà phải rửa xe? Anh Trương cho biết là trước đây Phương Diễm Quân cũng từng mượn xe của anh ta nhiều lần, nhưng chưa bao giờ lau dọn xe sạch sẽ như vậy. Vì vậy lần mượn xe này chỉ nửa ngày, mà cô ta rửa xe rất sạch sẽ trước khi trả lại thì khá là bất thường. Theo như quản lý và bảo vệ của khu chung cư cho biết, căn hộ chung cư được Phương Diễm Quân thuê với giá 600 tệ một tháng vào ngày 25 tháng 2. Nhưng tới chiều ngày 27 tháng 2 thì cô ta đã vội vã dọn đi. Vì nghi ngờ Phương Diễm Quân có liên quan đến vụ án mạng, nên cảnh sát đã phối hợp với chủ nhà để khám xét căn nhà cho thuê này theo quy định của pháp luật. Mặc dù không phát hiện manh mối nào liên quan trực tiếp đến vụ án như là vết máu hay dấu vết xô xát, nhưng trong nhà lại tìm thấy rìu, dây thừng, đá mài và băng dính. Chủ nhà cho biết là trước khi cho thuê thì trong nhà không có những vật dụng này. Thực ra mấy đồ dùng này thì trong sinh hoạt gia đình cũng có thể có. Nhưng mà Phương Diễm Quân thì chỉ mới chuyển tới đây chưa đầy 2 ngày mà đã sắm đầy đủ những vật dụng như thế này, lại càng khiến nghi ngờ về việc cô ta gây án tăng cao. Theo như thông tin cơ bản có được về Phương Diễm Quân thì cô ta đã kết hôn vài năm, nhưng mà sau khi kết hôn vẫn sống một mình ở ngoài và đi làm ở các quán hát, ít liên lạc với gia đình. Bây giờ số điện thoại của cô ta đã tắt máy, cũng đã rời khỏi căn hộ mới thuê, không rõ là đi đâu. Tạm thời chỉ có thể xác định Phương Diễm Quân đã mất tích sau khi vụ án xảy ra. Và trước đó cảnh sát đã xác định nếu Phương Diễm Quân thực sự là hung thủ của vụ án này thì chắc chắn cô ta phải có đồng phạm. Vì với thể lực của cô ta, dù có thể dùng hung khí sát hại nạn nhân, nhưng cũng không thể kéo anh ấy trên con đường bê tông một vạch liền, giống kiểu như bước đi băng băng không cần dừng lại nghỉ như vậy được. Nên cảnh sát trong khi điều tra về Phương Diễm Quân luôn lưu tâm tìm kiếm về người đàn ông nào thân thiết với cô ta. Và họ được chủ nhà cho biết là lúc trước có một người đàn ông đến thuê nhà cùng Phương Diễm Quân và nghe giọng nói thì có lẽ anh ta là người nơi khác tới, chứ không phải là người địa phương. Bây giờ chúng ta đang xem góc quay của camera giám sát ở cổng khu chung cư Phương Diễm Quân đã thuê. Vào lúc 9 giờ 6 phút sáng ngày 27, khi Phương Diễm Quân lái xe rời khỏi chung cư để đi trả xe cho anh Trương, khi đó quả thật là có một người đàn ông đang ngồi trong xe, ngay ở ghế phụ trước. Vậy từ những thông tin có được cho thấy mối quan hệ giữa hai người này tương đối thân thiết, họ đã qua đêm cùng nhau trước khi trả xe. Không chỉ vậy, khi Phương Diễm Quân trả xe cho anh Trương thì anh Trương cũng nói là có thấy người đàn ông đó đi cùng. Anh Trương cho biết người này không phải là chồng của Phương Diễm Quân. Trong khi trò chuyện thì kẻ đó nói mình là bạn của Phương Diễm Quân, còn trước đó thì anh Trương chưa từng gặp. Anh Trương tả lại ngoại hình của người đàn ông đó là tóc ngắn, nhìn khá cao to. Khi tới trả xe thì bọn họ chỉ nói chuyện vài câu rồi rời đi. Còn cụ thể họ đã đi đâu thì anh Trương không biết, vì sau khi nhận xe thì anh Trương lái xe về nhà luôn. Vì nơi anh Trương gặp Phương Diễm Quân không có camera giám sát, nên cảnh sát không tìm thấy hành tung của hai người này sau khi rời đi. Bây giờ điều quan trọng là cần làm rõ xem người đàn ông đi cùng với Phương Diễm Quân là ai. Cảnh sát đã tìm tới bố mẹ đẻ của Phương Diễm Quân để hỏi thêm thông tin. Mẹ của Phương Diễm Quân cho biết là ngày 29, bà ấy có điện thoại cho Phương Diễm Quân thì thuê bao đã không liên lạc được. Bây giờ bà ấy cũng không biết là con gái đã đi đâu. Bà ấy kể lại là 2 năm trước, Phương Diễm Quân kết hôn rồi ra ở riêng. Nhưng không lâu sau, vì chồng của Phương Diễm Quân nghiện ma túy nên bị đưa đi cai nghiện bắt buộc 2 năm. Kể từ đó thì Phương Diễm Quân rời khỏi làng, một mình thuê nhà ở ngoài rồi đi làm, chỉ Tết mới về quê. Còn hàng ngày Phương Diễm Quân đi đâu, làm gì thì người nhà cũng không biết. Khi cảnh sát hỏi bà ấy là có biết Phương Diễm Quân có một quan hệ thân thiết với người khác giới nào không, thì bà ấy nói là có một người. Người này tên là Cố Vân Long, hơn Phương Diễm Quân 4 tuổi, bạn trai cũ của Phương Diễm Quân. Hai người yêu nhau khi mà Phương Diễm Quân còn đang học cao đẳng ở Tô Châu. Lúc mới biết chuyện hai người yêu nhau, gia đình Phương Diễm Quân phản đối rất dữ dội, vì họ biết gia đình anh ta ở Tô Châu lại không khá giả lắm. Người này còn có một án tù do tội trộm cắp. Nếu như Phương Diễm Quân lấy anh ta thì cũng phải làm dâu ở xa, điều kiện kinh tế lại không có. Gia đình họ Phương chỉ có một đứa con gái duy nhất, đương nhiên là họ không muốn con mình chịu thiệt, chịu khổ. Sau đó vì sự phản đối của gia đình thì cũng không nghe Phương Diễm Quân nhắc gì đến Cố Vân Long nữa, có vẻ như hai người đã chia tay. Vậy nhưng mà tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Sau đó Phương Diễm Quân lại lấy phải một người đàn ông, tuy gia cảnh khá giả hơn, nhưng anh ta nghiện ma túy. Sau khi có được những thông tin này, cảnh sát đã lấy thông tin của Cố Vân Long trên hệ thống để đưa cho chủ xe là anh Trương và chủ nhà thuê xem. Thì cả hai người đều xác nhận Cố Vân Long chính là người đàn ông đã đi cùng với Phương Diễm Quân. Vậy thì tình huống đặt ra bây giờ là có phải hai người này đã cùng nhau gây án không? Từ những thứ tìm thấy trong căn nhà thuê và việc cả hai người này đã biến mất ngay sau đó, có thể thấy như đây phải là một kế hoạch được chuẩn bị từ trước, chứ không phải là gây án bột phát. Nhưng mà nạn nhân Trương Vọng rất cao lớn, nhìn to khỏe hơn hẳn Cố Vân Long. Tuy nhiên thời điểm đó Trương Vọng đã uống rất nhiều rượu, còn vấp ngã ngay ở cửa quán bar khi ra về. Nên có thể sức lực của Cố Vân Long cộng thêm một người phụ nữ nữa như Phương Diễm Quân đã sát hại được Trương Vọng. Nhưng Cố Vân Long đã lên xe từ lúc nào? Cảnh sát phân tích có hai khả năng. Một là Cố Vân Long đã mai phục từ trước ở điểm hẹn tại Hồ Dương Sơn. Hai là Cố Vân Long đã lên xe minivan giữa đường để gây án. Nhưng nếu Phương Diễm Quân và đồng bọn đã lên kế hoạch từ trước để sát hại Trương Vọng thì cũng rất vô lý. Bởi vì đêm hôm đó khi Chu Lưu dẫn Phương Diễm Quân đến quán bar thì mới gặp Trương Vọng lần đầu. Còn trước đó thì hai bên không hề quen biết. Vậy thì làm sao cô ta lại chuẩn bị dây chói, đồ đạc để giết Trương Vọng được? Tình huống này khá là khó hiểu. Cảnh sát lại tìm đến người nhà của Cố Vân Long ở Tô Châu thì được bố mẹ của Cố Vân Long cho biết là vào cuối năm 2007, sau khi con trai bà ấy biết chuyện chồng của bạn gái cũ bị đưa đi cai nghiện cưỡng chế thì Cố Vân Long đã lập tức bỏ việc rồi đến vô tích với cô ta, bất kể bố mẹ ngăn cản như thế nào. Và cũng kể từ đó thì Cố Vân Long gần như cắt đứt liên lạc với gia đình, nên giờ thì gia đình Cố Vân Long không biết con trai họ đang ở đâu. Cảnh sát đã tới ngân hàng để điều tra xem hai nghi phạm sau khi rời đi có phát sinh giao dịch hay rút tiền ở đâu không. Nhưng hoàn toàn không có. Cả hai cứ như thể đã bốc hơi khỏi thời gian vậy. Đã vài năm trôi qua, vụ án vẫn chưa được phá. Gia đình nạn nhân vừa đau khổ vừa bất mãn, nhưng họ chẳng thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục chờ đợi và hy vọng. Về phía cảnh sát, đối với việc truy đuổi Phương Diễm Quân và Cố Vân Long trong suốt những năm qua, họ vẫn luôn cố gắng tìm kiếm ở những nơi hai người này có thể xuất hiện. Họ dán lệnh truy nã và tăng mức treo thưởng, nhưng kết quả không mấy khả quan. Do trước đó Cố Vân Long từng có tiền án trộm cắp nên đã bị lưu lại mẫu máu và dấu vân tay. Có những thứ này có thể dễ dàng hơn trong việc truy vết và so sánh khi tìm kiếm. Trong suốt mấy năm liền, qua theo dõi và giả soát gắt gao, cảnh sát thấy là Phương Diễm Quân và Cố Vân Long không hề liên lạc về nhà, cũng không có sự giúp đỡ của gia đình. Như vậy, trong hoàn cảnh bị truy nã, không có giấy tờ tùy thân, thì khả năng kiếm việc cũng rất hạn chế. Rất có thể cả hai sẽ tiếp tục liều lĩnh làm những việc phi pháp để kiếm tiền. Và như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra sơ hở. Cứ thế đã 6 năm trôi qua, cho đến ngày 5 tháng 5 năm 2014, ở quận Tây Hồ, Nam Sương, là nơi cách vô tích gần 800 km, xảy ra một vụ cướp tài sản. Một đôi nam nữ đã lấy cớ thuê nhà để hẹn gặp chủ nhà, sau đó bọn chúng đã trói nạn nhân và cướp tài sản. Chủ nhà kể lại, hôm đó đôi nam nữ kia nói rằng họ là một cặp vợ chồng đang cần đi xem nhà gấp để thuê. Cả hai đã lừa chủ nhà đi vào trong phòng ngủ, sau đó khống chế rồi dùng dây ni lông để trói chặt cô ấy vào một cái ghế, rồi sau đó lục soát cướp đi tiền và điện thoại của nạn nhân. Một tiếng sau khi kẻ cướp rời đi, chủ nhà đã gỡ được dây trói và báo cảnh sát. Cô ấy bị một vài thương tích trên mặt và hai tay trong lúc hai kẻ cướp khống chế. Vụ án này tổng cộng bị cướp là 7.000 tệ tiền mặt và một chiếc điện thoại di động. Tại hiện trường, cảnh sát đã thu thập được một số dấu vân tay và cả vết máu mà kẻ cướp để lại khi gây án. Hắn đã bị thương ở tay do chủ nhà chống cự rất quyết liệt. Đồng thời qua camera giám sát trên đường, cảnh sát đã thu được hình ảnh chính diện của hai nghi phạm khi bọn chúng rời đi. Sau khi so sánh, cảnh sát phát hiện dấu vân tay để lại tại hiện trường trùng khớp với dấu vân tay của Cố Văn Long đang bị truy nã. Qua so sánh DNA, vết máu ở hiện trường cũng cho kết quả trùng khớp với vết máu của Cố Văn Long. Tiếp tục lại so sánh hình ảnh của hai kẻ cướp trong vụ cướp tài sản ở Nam Sương này, cả hai đều có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với Cố Văn Long và Phương Diễm Quân. Chúng ta hãy cùng xem nhé. Đây là bức ảnh khuôn mặt của hai nghi phạm. Hãy thử phóng to lên một chút. Chúng ta hãy quan sát gương mặt của người phụ nữ này. Mũi, đường chân tóc của cô ta khá giống người trong video. Chỉ có điều là cô ta đã tăng cân khá nhiều so với 6 năm trước. Tương tự, Cố Văn Long cũng có những điểm tương đồng với người đàn ông được camera đường phố ghi lại. Điều này có nghĩa là Phương Diễm Quân và Cố Văn Long vẫn ở cùng nhau sau 6 năm và bọn chúng vẫn tiếp tục gây án. Đây là bản photo chứng minh thư mà Cố Văn Long và Phương Diễm Quân đã đưa cho chủ nhà để làm hợp đồng. Thông tin trên chứng minh thư của Phương Diễm Quân là họ Quách ở Giang Tô, còn Cố Văn Long thì là họ Lý ở Chiết Giang. Chứng minh thư của Phương Diễm Quân thì nhìn không giống, khả năng là cô ta nhặt được chứng minh thư này ở đâu đó. Còn chứng minh thư của Cố Văn Long thì nhìn thực sự rất giống hắn ta, đến mức cảnh sát nghi ngờ đây là chứng minh thư làm giả lại, chứ không phải là chứng minh thư nhặt được. Nhưng sau khi cảnh sát Nam Sương xác minh, đã thấy cả hai chứng minh thư này đều là thật. Người phụ nữ họ Quách và người đàn ông họ Lý đều nói rằng họ bị mất chứng minh thư ở Ương Đàm, Giang Tây. Cô Quách nói là cô ấy nhớ rõ khi đó là đi công tác ở Giang Tây vào năm 2012, khi cô ấy dùng chứng minh nhân dân để lên mạng ở một quán net gần ga Ương Đàm. Sau đó lúc về vội quá lại quên không cầm theo, mà cứ thế để lại chứng minh thư ở quầy thanh toán của quán net. Tới khi lên xe về Giang Tô rồi thì mới phát hiện ra, nên cô ấy không quay lại lấy nữa. Tương tự như vậy, người đàn ông họ Lý cũng mất chứng minh thư ở Ương Đàm. Anh ấy nói là đã bị rơi trong lúc mua vé và chen lấn ở bến xe. Vậy bây giờ từ những thông tin cô Quách và anh Lý cung cấp, cả hai người họ đều mất chứng minh thư ở Ương Đàm, Giang Tây, thì có lẽ Cố Văn Long và Phương Diễm Quân đã từng sống ở đó. Ít nhất là ở Ương Đàm cũng có được một số manh mối về hai kẻ này. Vì thế cảnh sát đã giả soát xung quanh khu vực quán net mà cô Quách bị mất chứng minh thư. Nó là một quán net nhỏ ở quận Nguyệt Hồ, thành phố Ương Đàm, cách ga chưa đến 1 km. Và bất ngờ hơn là sau khi xem ảnh mà cảnh sát cung cấp, thì chủ quán net cho biết trước đây Cố Văn Long từng là quản lý quán net này, thuê trọ cùng Phương Diễm Quân trong một khu chung cư cách quán net không xa. Hai người họ xưng là vợ chồng, sống cùng nhau. Nhưng khi cảnh sát đến nơi, thì Cố Văn Long và Phương Diễm Quân đã rời đi từ 2 ngày trước khi xảy ra vụ cướp ở Nam Sương. Đây là hợp đồng thuê nhà mà Phương Diễm Quân ký bằng chứng minh thư của cô Quách. Thời gian là ngày 22 tháng 8 năm 2012. Hàng xóm cho biết là cặp vợ chồng này bình thường rất ít nói. Người đàn ông đi làm ở quán net, còn người phụ nữ thường ở nhà nên hay tụ tập chơi mặt trược. Và cô ta chơi rất dở, thường xuyên thua tiền. Vài ngày sau khi giả soát mối quan hệ của hai người này, cảnh sát đã tìm được một người quen của họ cung cấp được một thông tin. Là Phương Diễm Quân dự tính đi đến huyện Trường Sa ở Hồ Nam. Địa danh Trường Sa này là huyện, là trên đất liền nha mọi người. Chỉ là trùng tên địa danh, chứ không phải là đang nhắc đến đảo Trường Sa của chúng ta đâu ạ. Người này nói khoảng nửa tháng trước, trong cuộc trò chuyện với Phương Diễm Quân thì có nghe cô ta nói là muốn chuyển đi nơi khác để học nghề làm kinh doanh ăn uống. Khi nghe vậy thì anh ta liền cho số điện thoại của một người bạn của anh ta đang ở Hồ Nam kinh doanh nhà nghỉ khách sạn để cô ta tới học việc. Mấy ngày sau khi gặp lại nhau thì Phương Diễm Quân nói với anh ta là đã liên lạc được với người kia ở Hồ Nam rồi. Và sau đó thì vợ chồng cô ta liền chuyển đi. Nắm được thông tin này, cảnh sát đã tới huyện Trường Sa, Hồ Nam ngay trong đêm để tìm gặp người bạn làm chủ khách sạn mà người cung cấp thông tin nhắc tới. Sau khi xem ảnh, bà chủ khẳng định Phương Diễm Quân chính là người đang làm thuê trong quán của bà ấy. Nhưng hiện tại cô ta ở trọ bên ngoài, bà chủ cũng không rõ là cô ta trọ ở đâu. Lúc này do chưa xác định được địa chỉ nhà trọ và chưa rõ tung tích của Cố Văn Long, nên cảnh sát cho rằng là cần phải tiếp tục theo dõi. Vì nếu vội vã bắt giữ Phương Diễm Quân mà Cố Văn Long lại không ở cùng cô ta thì có thể khiến hắn ta phát hiện là đồng phạm đã bị bắt và hắn sẽ vội vàng bỏ trốn. Cảnh sát tiếp tục theo dõi ở nhà hàng nơi làm việc của Phương Diễm Quân. Trưa hôm sau, cô ta vào ca làm. Cảnh sát đã mặc thường phục theo dõi đến 11 giờ 30 phút khuya thì Phương Diễm Quân tan làm và rời khỏi nhà hàng. Các điều tra viên phụ trách theo dõi để tránh gây sự chú ý của Phương Diễm Quân, nên khi tiếp cận cô ta, họ chỉ dùng tin nhắn văn bản để báo thông tin cho nhau, chứ không có gọi điện. Khoảng 20 phút sau, Phương Diễm Quân đi vào một khu dân cư ở nơi tương đối vắng vẻ rồi lên cầu thang. Sau đó cô ta mở cửa căn hộ thứ 3 ở tầng 2. Khi Phương Diễm Quân đã vào trong phòng, cảnh sát đã đi ngang qua để thăm dò. Qua cánh cửa đã đóng, họ nghe được trong phòng đó có tiếng đàn ông, nhưng cụ thể trong đó có bao nhiêu người thì không biết. Tuy nhiên cánh cửa là cửa sắt. Theo như quan sát, thấy cánh cửa đó khá dày, chắc chắn không thể đạp cửa xông vào được. Sau khi xem xét tình hình cụ thể, cảnh sát quận Huệ Sơn lập tức bố trí lực lượng bao vây xung quanh, đảm bảo không để đối tượng bên trong trốn thoát, và họ phối hợp với cảnh sát địa phương để triển khai bắt giữ. Cảnh sát đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ phá cửa, nhưng sẽ dùng giọng địa phương để gọi cửa trước, giống như chỉ kiểm tra tạm trú. Còn nếu đối tượng chống đối không mở cửa thì bắt buộc khi đó phải phá cửa. Và chúng ta có đoạn video bắt giữ này. Ai gõ cửa đấy? Đồn cảnh sát khu vực. Có chuyện gì vậy? Cứ mở cửa ra đã, chúng tôi là cảnh sát khu vực. Vâng. Anh tên gì? Lý Giang. Đứng dậy. Anh làm gì vậy? Ra đây. Các anh làm gì vậy? Đi ra đây. Qua nhận diện tại chỗ, xác định người đàn ông trong nhà chính là Cố Văn Long. Cả hai nghi phạm không chống cự, quá trình bắt giữ diễn ra thuận lợi. Khi đưa về phòng hỏi cung, Phương Diễm Quân và Cố Văn Long nhanh chóng thừa nhận hành vi giết người ở Vô Tích và đồng thời cũng thừa nhận vụ cướp tài sản của một người cho thuê nhà ở Nam Sương, không hề quanh co chối cãi gì cả. Ngày 9 tháng 3 năm 2015, Phương Diễm Quân và Cố Văn Long được đưa lên tàu. Cảnh sát Huệ Sơn đã áp giải cả hai trở về Vô Tích. Sau đó, Phương Diễm Quân tiếp tục bị áp giải đến căn nhà thuê của cô ta và Cố Văn Long năm xưa. Chính tại chung cư này, cô ta cùng Cố Văn Long đã chuẩn bị dây chói, rìu và một số vật dụng khác cho kế hoạch giết người. Sau đó, Phương Diễm Quân tiếp tục được đưa đến quán bar nơi mà cô ta đã uống rượu vào rạng sáng ngày 27 và sau đó cùng Trương Vọng lên xe minivan để rời khỏi quán bar. Điểm tiếp đó mà hai kẻ này được đưa tới là bên bờ hồ Dương Sơn, nơi phát hiện thi thể của Trương Vọng năm xưa để thực nghiệm hiện trường. Phương Diễm Quân thừa nhận cô ta và Cố Văn Long đã gây án ở đây. Cô ta cũng khai rõ cách gây án. Phương Diễm Quân nói ban đầu mục tiêu không phải là Trương Vọng mà là sếp Chu, tức là Chu Lưu, người mà uống rượu chung hôm đó ở quán bar cùng cô ta và Trương Vọng vào rạng sáng ngày 27 đó mọi người. Theo lời khai của Phương Diễm Quân, buổi tối khi cô ta đến điểm hẹn, thì trên chiếc minivan đó, Cố Văn Long đã trốn sẵn ở ghế sau để chờ gây án rồi. Khi đó chỉ chờ cô ta chuốc say sếp Chu, rồi lừa anh ta lên xe, sẽ khống chế anh ấy đến chung cư mà bọn chúng đang thuê trọ để bắt cóc hoặc cướp tài sản. Nhưng cuối cùng kế hoạch này lại không thành công. Phương Diễm Quân nói hôm đó, dường như Chu Lưu không được khỏe nên không uống nhiều như mọi khi. Mới uống vài chén thấy hơi say, sếp Chu đã đứng lên tìm nhân viên quán để kiếm chỗ ngủ. Chỉ có Trương Vọng là uống nhiệt tình, còn vui vẻ chơi oản tù tì, cứ thua thì uống một ly. Hôm đó sau khi chuốc say Trương Vọng và đưa lên xe, cô ta chỉ tính là đưa Trương Vọng về thôi. Nhưng không ngờ là Cố Văn Long lại bất ngờ tấn công Trương Vọng trên xe. Việc này khiến Phương Diễm Quân rất bất ngờ, vì trước đó khi mà bàn kế hoạch cướp tài sản với nhau, thì cô ta cũng đã mô tả vóc dáng, kiểu tóc của sếp Chu cho Cố Văn Long nghe rồi. Chỉ cần thoạt nhìn Trương Vọng là biết ngay không phải Chu Lưu, không đúng mục tiêu rồi. Hơn nữa Phương Diễm Quân nói rằng, ngay khi bước vào xe, cô ta cũng đã ra hiệu cho người tình phía sau. Cô ta đã xua tay, ý là không phải người này rồi, nhưng mà Cố Văn Long vẫn ra tay. Lúc đó Phương Diễm Quân nói là cô ta quá hoảng loạn, không hiểu tại sao Cố Văn Long lại làm thế. Tình huống quá bất ngờ nên cô ta cũng lúng túng, không dám can ngăn. Sau khi Cố Văn Long đã siết cổ Trương Vọng bất tỉnh thì dự định là sẽ đưa Trương Vọng đến nhà trọ để cướp tài sản. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn ta nói với bạn gái là nhìn Trương Vọng cao lớn quá. Nếu đưa về nhà trọ mà anh ấy tỉnh lại thì nguy, sợ không khống chế nổi Trương Vọng. Mà khi đó cả chung cư sẽ biết là hắn và bạn gái đi cướp. Nên hắn bảo Phương Diễm Quân lái xe đến bờ hồ Dương Sơn, vì vào ban đêm ở đây khá hẻo lánh. Lúc đó tới hồ, Diễm Quân nhìn thấy Trương Vọng đang bất tỉnh, bị Cố Văn Long xốc nách kéo đi. Liền đẩy Trương Vọng ngã xuống chỗ bờ cỏ, nói với bạn trai hay là thả người đi. Cứ bỏ Trương Vọng lại đây là được, đừng có làm những việc như thế này nữa. Nhưng Cố Văn Long không nghe, tiếp tục kéo Trương Vọng tới sát mép hồ. Tại đây Cố Văn Long lục lọi trên người Trương Vọng, lấy được 300 tệ và một chiếc điện thoại. Sau đó hắn ta rút dao ra và ra tay với nạn nhân. Sáng ngày hôm sau, bọn chúng rửa sạch chiếc minivan rồi trả lại cho chủ xe. Chiếc điện thoại của nạn nhân bọn chúng bán được 250 tệ, cộng với 300 tệ tiền mặt cướp được, tổng cộng là 550 tệ, khoảng tầm 1 triệu 9 tiền mình. Số tiền này còn ít hơn cả số tiền mà Phương Diễm Quân mới cọc để thuê nhà với giá 600 tệ hai hôm trước nữa. Đúng là thiệt đơn thiệt kép. Nhưng vì đã lỡ giết người rồi nên giờ phải bỏ trốn. Vậy nên sau đó cả hai liền trốn đến Ưng Đàm và ở lại đây một thời gian dài. Phương Diễm Quân kể là chuyện giết người này đã trở thành điều cấm kỵ giữa hai người nên không ai nhắc lại nữa, cũng trở thành một bí mật khiến họ ràng buộc lẫn nhau. Còn đối với Cố Vân Long, khi được hỏi về động cơ gây án, hắn ta đã khai với cảnh sát một số điều khá bất ngờ như thế này. Hắn ta nói là trước đây hắn yêu Phương Diễm Quân là mối tình đầu từ khi cô ta còn đi học. Sau đó vì chuyện ngăn cản của gia đình mà Phương Diễm Quân chia tay hắn rồi lấy chồng. Khi biết chồng của Phương Diễm Quân nghiện, bị bế đi cai nghiện 2 năm, hắn đã nghĩ đây là cơ hội trời cho để hàn gắn được chuyện tình cảm này. Theo như Cố Vân Long nói, thì chính là do Phương Diễm Quân đã đến tận Tô Châu tìm hắn ta, nói là chồng nghiện ma túy nên bây giờ cô ta đang làm thủ tục ly hôn rồi. Vì vậy mà hai người nhanh chóng nối lại tình xưa và Cố Vân Long đã bỏ nhà đến tận Vô Tích với bạn gái. Nhưng mà khi sống ở Vô Tích với nhau, Cố Vân Long mới biết là Phương Diễm Quân khi đó đang làm việc ở quán bar, ngồi bàn tiếp rượu, làm tay vịn cho khách và cũng chưa hề làm thủ tục ly hôn với chồng. Khi mà biết về công việc của Phương Diễm Quân, Cố Vân Long nói hắn cũng đã từng khuyên cô ta đừng làm nữa, nhưng không được. Đã vậy lúc trước Phương Diễm Quân còn nói chắc như đinh đóng cột là sẽ ly hôn với chồng và lấy hắn ta. Vậy nhưng sau đó trở mãi cũng không thấy động tĩnh gì. Những điều này khiến Cố Vân Long ngày càng bực bội và cho rằng bạn gái đã lừa mình, biến hắn thành lốc dự phòng trong khi chồng cô ta đi cai nghiện thôi. Vì điều này hai người cãi nhau suốt. Cuối cùng Phương Diễm Quân nói nếu như mâu thuẫn nhiều như vậy thì chia tay, bảo Cố Vân Long hãy trở về nhà ở Tô Châu đi. Lúc đó hắn vừa yêu vừa hận, lại vừa ghen tuông, cứ như thế trong một thời gian dài, tâm trạng rất bất ổn. Trước khi xảy ra vụ án khoảng một tuần, Phương Diễm Quân lại uống say khi tiếp khách ở quán bar. Hôm đó khi Phương Diễm Quân vừa về tới nhà, Cố Vân Long thấy bạn gái quần áo tóc tai sộc sạch, người toàn mùi rượu, liền đánh cho cô ta một trận. Sau khi hắn đánh Phương Diễm Quân xong, hắn cũng bật khóc, vừa hận vừa uất ức, bèn nảy ra một ý nghĩ điên rồ. Hắn nói với Phương Diễm Quân: cô làm nghề không phải chỉ muốn kiếm tiền thôi sao? Ở quán bar toàn là những ông chủ giàu có đến tìm cô mỗi ngày, vậy để tôi đi cướp của chúng nó mang tiền về cho cô. Ban đầu Phương Diễm Quân hoảng hốt can ngăn, nhưng Cố Vân Long vẫn ép Phương Diễm Quân phải tìm mục tiêu giàu có để hắn ra tay. Cuối cùng thì Phương Diễm Quân cũng phải xuôi theo ý của hắn. Cả hai bắt đầu lên kế hoạch đi cướp, mua băng dính, dìu và dây chói. Cố Vân Long nói đêm hôm đó, hắn đã lên xe từ trước để chờ đợi cướp của ông chủ họ Chu. Hắn ngồi trong xe đợi càng tức, nghĩ là người tình đang ôm ấp uống rượu với Chu Lưu. Mãi tới gần 1 giờ sáng, hắn mới thấy Phương Diễm Quân dìu một người đàn ông khác lên xe. Nhìn người này to cao lực lưỡng, hắn đã biết là không phải Chu Lưu rồi. Nhưng hắn thấy Phương Diễm Quân ôm và dìu người này sang bên ghế phụ, thì hắn cứ tưởng đây là khách quen của Phương Diễm Quân, chứ không biết là chỉ vừa gặp nhau lần đầu. Cố Vân Long khi đó không kìm được cơn giận, nghĩ kẻ này vừa ôm ấp với Phương Diễm Quân, uống rượu cả đêm, còn mình phải ngồi trong xe chờ đợi. Hắn nổi cơn ghen, muốn trút giận lên người đàn ông này, liền rút dây ra, siết cổ anh ấy bất tỉnh. Do trước đó Cố Vân Long từng đến Hồ Dương Sơn câu cá với bạn bè, nên là biết nơi đó rất hẻo lánh. Hắn liền bảo Phương Diễm Quân lái xe đến đó, rồi sau đó hắn ra tay với nạn nhân. Hắn cứ nghĩ nạn nhân cũng là một ông chủ, cũng có tiền, nhưng không ngờ là trên người anh ấy lại ít tiền như vậy. Số tiền cướp được chỉ vài trăm tệ đã nhanh chóng tiêu hết. Hắn ta và Phương Diễm Quân đang bị truy nã nên cũng không dám ra ngoài tìm việc, chỉ có thể làm những công việc chui lủi, lao động thời vụ hoặc nhặt phế liệu. Sau đó trong một lần Cố Vân Long vô tình nhặt được chứng minh thư của một người có ngoại hình rất giống hắn ở bến xe, nên hắn đã có được một danh tính khác. Hắn đi xin việc và trở thành quản lý của quán net. Kể từ đó cả hai người đã cải thiện được điều kiện sống hơn một chút. Cũng chính tại quán net này, hắn đã lấy chứng minh thư bỏ quên của một người phụ nữ họ Quách. Độ tuổi của cô Quách cũng tương đương với Phương Diễm Quân. Người sinh năm 86, người sinh năm 87. Vì thế hắn đã đưa chứng minh thư của cô Quách cho Phương Diễm Quân, muốn Phương Diễm Quân ra ngoài kiếm việc để cuộc sống dư giả hơn chút. Nhưng mà Phương Diễm Quân không chịu đi làm. Nó nhìn chứng minh thư này không giống lắm, sợ ra ngoài đi làm sẽ bị lộ. Hơn nữa cô ta lại còn nghiện cờ bạc, mà đánh mặt trược thì toàn thua. Cho đến đầu tháng 4 năm 2014, sau khi Phương Diễm Quân thua bạc một số tiền lớn, cả hai lại lâm vào đường cùng, nợ nần chồng chất, nên bọn chúng muốn kiếm một ít tiền đi nơi khác làm ăn và trốn khỏi đây cũng nhằm mục đích để bùng nợ. nên bọn chúng đã đến Nam Xương liều lĩnh cướp tài sản của một người phụ nữ cho thuê nhà, lấy được 7.000 tệ và một chiếc điện thoại làm lộ phí đi đường. Rồi qua giới thiệu của người quen trước đó, bọn chúng chạy trốn đến Hồ Nam để kiếm việc. Nhưng không ngờ là trong vụ cướp tại Nam Xương lại để lại dấu vân tay và cả vết máu, cuối cùng bị bắt. Ngày 27 tháng 11 năm 2015, Cố Vân Long lãnh án tử hình, còn Phương Diễm Quân lãnh án chung thân với vai trò đồng phạm. Cố Vân Long liên tục tỏ ra bất mãn, nói rằng mình đã phạm phải những sai lầm không thể cứu vãn chỉ vì một người phụ nữ không đáng. Trong vụ án này, như chúng ta thấy, nó là việc ghen tuông, ấm ức, dồn nén, nên Cố Vân Long đã mượn cơn ghen của hắn để trả thù những người đàn ông mà hắn cho là có mối quan hệ thân mật với bạn gái của hắn. Về hướng động cơ này của Cố Vân Long thì khá là rõ ràng rồi. Nhưng thực ra một mặt khác thì vụ việc này nó cũng chính là trả thù cả đối phương trong mối quan hệ tình cảm, là một cách dàn mặt người tình khi mà mọi chuyện không được như ý muốn của hắn. Trước tiên hãy xem xét tình huống khi mà Phương Diễm Quân tìm đến Cố Vân Long để nối lại tình xưa vào thời điểm mà chồng cô ta đi trại cai nghiện. Đây cũng chỉ là một cách lợi dụng. Lúc này cô ta không ở quê nữa, đã đi làm ở một nơi khác, một nơi mà chẳng ai biết cô ta. Việc nối lại tình cảm với bạn trai cũ chỉ là cách tìm một mối quan hệ lấp chỗ trống, mà thời điểm đó có lẽ chẳng ai phù hợp hơn Cố Vân Long. Hắn từng là bạn trai cũ, ít nhiều cô ta cũng hiểu được tính cách của hắn và cảm thấy yên tâm hơn so với bắt đầu một mối quan hệ mới. Có lẽ Phương Diễm Quân không hề có ý định ly hôn với chồng, mà chỉ có ý định dùng rằng với mối quan hệ ngoài luồng này một thời gian, chờ đến khi chồng cai nghiện xong, cô ta sẽ quay lại với người chồng có kinh tế khá giả. Còn đối với Cố Vân Long, hắn ta dường như không có nhiều sự lựa chọn lắm, nên khi bạn gái cũ mở lời liền quay lại sống cùng nhau. Mặc dù lúc này hắn biết là bạn gái chưa ly hôn với chồng. Ngay từ khi quay lại với nhau thì chuyện tình cảm này nó đã là một mối quan hệ sai trái rồi. Nhưng mà quả thực với một người không có công việc ổn định, không có tiền, gia đình nghèo khó, lại từng có tiền án tù tội vì trộm cắp thì về cơ bản là không có sức cạnh tranh, không có nhiều sự lựa chọn khi bước vào mối quan hệ yêu đương. Và dường như là bản thân hắn cũng chấp nhận điều đó, nên hắn khá thụ động, tin vào những lời hứa hẹn rồi chỉ biết hy vọng mong chờ. Như là mong bạn gái sẽ ly hôn với chồng, mong cô ta sẽ bỏ nghề tiếp viên quán bar. Nhưng mọi việc lại không như ý, không thuận lợi. Và cứ thế sự ghen tuông ấm ức, cảm giác bị lừa dối lớn dần. Tuy nhiên hắn lại không dám từ bỏ mối quan hệ này, cứ thế hậm hực rồi nảy sinh ý định trả thù. Tình yêu của hai người này thực ra đều là họ đang tìm kiếm thứ mà bản thân họ đang cần thôi, chứ không thực sự là chân thành. Cả hai luôn tính toán thiệt hơn cho mình, và rồi chính những mong cầu, kỳ vọng quá mức lại khiến chuyện tình yêu vốn sai trái này trở thành gánh nặng. Duy nghĩ là tình yêu nếu đủ lớn, nó sẽ không làm chúng ta đau khổ. Ngược lại nếu trong chuyện tình cảm mà khiến chúng ta cảm thấy mình ngày một mệt mỏi, hoài nghi, dằn vặt, thì có lẽ đã đến lúc cần phải dừng lại, xem xét chính mình, nhận định lại mối quan hệ này. Trong đoạn phỏng vấn, Cố Vân Long thở dài kể về mối tình kéo dài hơn 7 năm của hắn bằng một thái độ đầy cay đắng và nói rằng tất cả đều không đáng. Vậy cái gì không đáng? Hắn đã ở bên Phương Diễm Quân suốt hơn 7 năm, và nếu như không bị cảnh sát bắt, có khi hai người còn ở bên nhau hơn 10 năm, 20 năm nữa. Chỉ khi thực sự phải trả giá thì hắn mới nhận ra là chuyện tình cảm này không đáng. Còn trước đó không phải là hắn vẫn luôn ở bên cô ta hay sao? Vậy nên nếu trách thì chỉ trách bản thân hắn tại sao lại làm ra chuyện điên rồ như vậy, ra tay tàn nhẫn với một người mà hắn không quen. Và đã làm sai thì tất nhiên phải chịu hậu quả. Tất cả những uất hận, những suy nghĩ tội lỗi của hắn đã âm ỉ từ rất lâu rồi, chỉ chờ ngày bùng phát. Để rồi đến tận khi bị tuyên án tử, Cố Vân Long mới cay đắng nhận ra, hóa ra tất cả đều không đáng thì đã quá muộn. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.